Được rồi, bớt nói những lời buồn nôn đó đi, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nói nào. Đúng đúng đúng rồi, Dương Tu Trì gật gật đầu. Muội có nhảy lên đá cho Bành Gia Phúc đó một đá không? Huỳnh có bao giờ nhìn thấy muội đánh trẻ con chưa? Tống Vân Nhi sần sì. Muội vừa định đến can thì có gia nô đưa một phụ nữ trùng điện tới, thấy tình cảnh này liền nhào lên ôm thủy cổ tử dưới đất khóc lóc bì thảm. Tên nhóc khốn đó, tên Bành Gia Phúc đó bèn nhào tới đá cả bà ta. Dương Tu Trì nhíu mày, tên nhóc này thiệt là. Đúng vậy đó, Tống Vân Nhi phẫn hận mà nói. Sau đó muội mới biết phụ nhân này là mẹ của thủy cổ tử. Bà ta quỳ dưới đất ôm thủy cổ tử, không dám tránh né, nước mắt nước mũi chảy dài cầu xin Bành Gia Phúc tha cho thủy cổ tử. Tên Bành Gia Phúc này không ngờ chẳng động tình chút nào, thấy phụ thân không có tránh ra, định tìm đá đập phụ nhân ấy. Muội vội xông lên ngăn nó lại. Vậy nhà hoàn đó đâu rồi? À không quản sao? Cũng có cản chứ, cũng bị đá mấy đá. Muội đến ngăn nó định đánh muội. Muội hơi tức giận, điểm vào kiên tỉnh huyệt của nó, khiến nửa người nó tê dại. Kinh khủng nhìn muội, bây giờ mới quẳng cục đá, chuyển thân cả nhắc chạy đi. Nhà hoàn Thúy Hoàn cũng chạy theo nó. Dương Thu Trì cười ha ha. Muội không phải là không đánh con nít sao? Ây da, nó định dùng đá đập muội đó mà. Tống Vân Nhi trợn mắt đáp. Đúng đúng, ta nói muội đánh rất phải. Tiểu hài như vậy mà muội không dạy dỗ nó sẽ quậy lật cả trời. Cái này mới đúng là câu ba ngày không đánh, ngói dựng nóc nhà. Tống Vân Nhi rọ môi. Thì là vậy, muội chưa bao giờ thấy cậu bé nào quái nghịch đến như vậy. Phụ nhân của nó cảm ơn muội. Khi nói chuyện muội mới biết bà ta là mẹ của Thủy Cổ Tử, gọi là Ngụy Thị. Thủy Cổ Tử là gia nô của Bành gia, chuyên môn phục vụ cho tiểu thiếu gia chơi. Ngụy Thị vừa xin phép Bành gia lão gia tử đến rước con đi chơi tiền nữ tiết. Hai người đang nói chuyện, hộ vệ bên ngoài vào báo cáo nói Bành phu nhân đến thăm. Tống Vân Nhi hơi bất ngờ và hơi bực mình. Cái ả Thủy Uyển Kỳ này chạy tới đây làm cái gì? À chẳng phải đêm qua nói không tính cầu dẫn Dương Thu Trì nữa sao? Chẳng lẽ bây giờ đổi ý rồi sao? Thứ nữ nhân nói một đằng làm một nẻo này tuyệt đối không thể xem thường được. Tống Vân Nhi tuy đã kể lại chuyện Thủy Uyển Kỳ ngoại tình với Triệu Tần Nhạc trì phủ của Bảo Ninh phủ, nhưng chưa hề kể là ả có ý cầu dẫn luôn hắn. Lần trưng vô ý nhìn thấy thân hình trong y sam đạm bạc của Thủy Uyển Kỳ, Dương Thủ Trì đã giữ ấn tượng rất sâu về nàng ấy. Ấn tượng của hắn về ả vốn không tệ, nhưng sau đó nghe Tống Vân Nhi kể, hình tượng băng thanh ngọc khiết này đã bị đánh tan. Hiện giờ nghe ả đến thăm, Dương Thu Trì hơi bất ngờ, xuất phát từ lễ mạo nên vội ra lệnh mau thỉnh vào. Thủy Uyển Kỳ mặc một bộ đồ tím nhạt, mặt như hoa, da như phấn, hai cánh tay như ấu trùng, răng như hạt dừa, mày ngài mắt vượng, mỹ lệ vạn phần. Ả xách một cái làn trúc, bên trong dường như có chứa trái cây, nhẹ nhàng tiến vào, đặt làn trúc lên bàn, làm một phúc lễ đối với Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vội đáp lễ, hai người ngồi xuống, hồng lăng dâng trà thơm. Dương Thu Trì bây giờ phát hiện trong làn trúc đó có ba quả quýt mật rất to, nhưng vừa rồi thấy Thủy Uyển Kỳ xách rất nhẹ nhàng. Thủy Uyển Kỳ cười ngọt ngào, đây là quýt mật trong vườn nhà tôi, đặc ý mang tới cho mời tước gia dùng thử. Bành phu nhân quá khách khí rồi, làm phiền phu nhân tự thần mảng đến, Dương bổ quả thật không dám đường đâu. Bây giờ nhìn trái quýt đường ấy, hắn nhớ đến vị đạo chùa chùa ngọt ngọt, không khỏi tứa nước bọt. Dương tức ra, từ khi kinh sư ngoài nhìn dặm đến chốn khỉ hò cỏ gáy bà chầu chúng tôi, có cảm thấy quen chưa? Quen rồi, kỳ thật ở đây con người lịch sử đều có ý tứ, ta rất thích. Thủy Uyển Kỳ cười cười, má lộ hai lúm đồng tiền khiến người ta mê đắm. Còn ân Dương trấn chúng tôi thì sao? Dương tước gia đã đến chỗ nào ở đây rồi? Cái này quả là làm khó Dương Thu Trì, vì hắn đến đây 3 ngày, ngoại trừ đến quán cơm ân chỉ Dương ra, chưa thực sự đi thăm chỗ nào cả. Thủy Uyển Kỳ thuộc như lòng bàn tay, trong những chỗ chúng tôi ở đây, phía bắc có Bạch Vân Tự, ở bên phía tây có Văn Trị Trại, Thiền Phạt Nham, phía đông có Đăng Khoa Tự, phía đông nam có Phổ Hiền Tự, trên nghĩa Dương Sơn Quỳ Nga, còn có rất nhiều truyền thuyết ưu mỹ, ví dụ như Ba Giả Động, Nam Giả Động, Hồng Mai Các, Độc Thư Trai, Tu Ba Tiên Tử Thần Kỳ. Thủy Uyển Kỳ ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn Dương Thu Trì. Tước gia, ngài nếu bận rộn tra án mà quên mỹ cảnh ở bên người, thật là đáng tiếc quá rồi. Tông Vật Nhì họ khàn 2 tiếng, đanh mặt chen đợi. Ca ca của ta chỉ biết phá án, đối với cái gọi là Sơn Thanh Thủy Tú không có hứng thú gì cả, cũng không biết hân hưởng gì hết. Ai nói như vậy, sao ta không biết hân hưởng chứ? Dương Tu Trì trừng mắt hỏi ngược lại Tống Vân Nhi, nhưng thấy một quang sáng ngời chói lói của nàng ta, tức thì hội ý, cười khan mà nói, thì là ta cũng không rõ lắm, là kẻ đầu óc gỗ thớt dừa hấu thoi thoi mà. Thủy Uyển Kỳ mỉm cười lộ ra hàm răng đều tằm tắp. Tống cổ nương nói cũng phải, tức ra một lòng vì việc công, trong tâm chỉ nghĩ đến chuyện của lão ba tánh chúng tôi, làm gì có thời gian nhàn rỗi thưởng thức cỡ chứ. Dương Tu Trì bây giờ hé miệng cười, bành phu nhân quá thưởng rồi, ta đến chuyến này vốn là muốn thưởng thức mỹ cảnh, thưởng thức mỹ thực nơi đây, không ngờ lại gặp phải mệnh án như vậy. Hiện giờ án mạng này cũng đã khiến cho nhân tâm ba tánh trong trấn bàng hoàng. Ta là quan phụ mẫu trong một phương mà không kịp thời bắt được hung thủ thì thất hẹn với bà con ba tánh nơi đây. Tước già đã quá lời rồi, bành tướng nhân phẩm thấp kém, lúc đó sống là đối tượng bị người ta thoá mạ, chết rồi như trừ đi một mối hại, ngài bất tất lo đắng. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện, dường như của một đứa bé đang lớn tiếng thét gào gì đó. Tiếp đó, nhân ảnh hoảng động, một cậu bé 6-7 tuổi xông vào. Sau đó là nha hoàn Thúy Hoàn đang đuổi gấp theo. Tiểu hai đó nhìn chính là Bành Gia Phúc, con trai một của Bành Hạ Hỷ. Nó chạy vào phòng, nhìn thấy Tống Vân Nhi giật mình kinh sợ, lùi một bước, chuyển mắt thấy Hồng Lăng ở bên cạnh kêu lên. Vợ ơi, nàng ở đây à? Tại hại ta phải tìm khắp nơi đấy. Xong lại chạy ra nắm chặt tay của Hồng Lăng. Vợ ơi, đi nào, chúng ta đi chơi trốn tìm đi thôi. Xong kéo Hồng Lăng ra ngoài. Hồng Lăng mới đầu không hiểu rõ ý của nó nói gì. Đến lần thứ hai bị cậu bé gọi là vợ, vừa mắc cỡ vừa tức cười, sờ đầu nó mà bảo. Phúc Nhi, cậu gọi loạn cái gì đó, ai là vợ của cậu đâu? Nàng đấy, mẹ ta nói rồi, mẹ ta đã nói với tước gia các người rồi, gả nàng về làm vợ cho ta. Nàng còn chưa biết sao? À, Hồng Lăng giật nảy cả người, nhìn về phía Dương Tu Trì. Thầy hắn cũng đang trong bộ dạng vô cùng kinh ngạc, bây giờ mới yên tâm. Nhớ đến hắn đã từng hứa cả đời này sẽ sống cùng bên nhau, sao lại có thể hứa gả cho người khác được? Bèn ngượng cười mà bảo. Phúc Nhi, cậu còn quá nhỏ, còn chưa đến tuổi cưới vợ đâu. Sau này cậu lớn rồi, mẹ cậu sẽ cưới cho cậu một người vợ, so với tỷ tỷ còn đẹp hơn nữa đấy. Bành Gia Phúc hừ lạnh, ngoảnh mặt lại nhìn Dương Tu Trì, dùng lực kéo Hồng Lăng lại trước mặt của hắn, tỏ tay vào mũi Dương Tu Trì. Ê, mẹ ta đã nói với ngươi rồi mà, bảo ngươi đem Hồng Lăng tỷ tỷ cấp cho ta làm vợ, đúng hay không? Dương Tu Trì khẽ nhíu mày, cậu bé này thật là không biết lễ mạo. Thủy Uyển Kỳ trừng mắt nhìn nha hoàn Thúy Hoàn. À, rõ ràng đã bảo Thúy Hoàn mang Bành Gia Phúc đến chỗ khác chơi, sao lại chạy đến đây? À, thật ra không biết Bành Gia Phúc nhân vì ngược đãi Thủy Cổ Tử, bị Tống Vân Nhị điểm trong một chỉ, nửa người tê dại mới sợ chạy đi. Không có Thủy Cổ Tử chơi với nó nghĩ tới Hồng Lăng ngay và làm náo loạn tìm Hồng Lăng cho bằng được. Thúy Hoàn làm sao có thể là đối thủ của chú rành con tình quái này chứ? Cho nên bị nó đột vây chạy thoát đến đây. Thủy Uyển Kỳ thấy con trai nói thế, xấu hổ phi thường, vội vã cười trừ. Được ra, con nít nói bậy, ngài đừng có để ý. Bành Gia Phúc trừng mắt quát mẹ của nó. Ai nói bậy chứ? Bà rõ ràng đã đáp ứng rồi cơ mà. Thủy Uyển Kỳ càng ê mặt hơn, nháy mắt với Bành Gia Phúc, lén xua tay, bảo nó đừng đề cập đến chuyện này. Bành Gia Phúc không hiểu, chuyện đầu trừng mắt quát bảo Dương Thủ Trì. Khẳng định là người không đáp ứng rồi, phải không? Dám giành gái với Bành Gia chúng ta à? Người không muốn sống nữa, ta kêu cha ta dùng quai trượng đánh chết người. Thủy Uyển Kỳ cả kinh, ám Bành Gia Phúc lên, đánh nhẹ vào đít của nó. Cấm không được nói bậy nữa. Bành Gia Phúc từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đụng đến nó một ngón tay, đừng nói gì tới mẹ của nó. Trước giờ đều răm rắp nuông chiều, không ngờ hôm nay là vì một cô vợ mà chịu một trượng. Và thế là đã chọc vào tổ ong. Bành Gia Phúc lớn giọng gào khóc tổ tổ, to và thê lương còn hơn hiếu tử khóc tang, phảng phất như nó là con mèo con còn lại trong ổ mèo chế tuyệt già vậy. Nó dạy dụa thoát khỏi vòng tay của Thủy Uyển Kỳ, lăn lộn dưới đất, miệng mũi đầy nước dãi. Thủy Uyển Kỳ đứng ở đó không biết làm sao cho phải, nhìn thấy nha hoàn Thúy Hoàn đứng cạnh đó ngẩn ngơ mà nhìn, giơ tay định cào mặt cô bé, nhưng vừa cất tay lên định nhớ lại Dương Tu Trì ở bên cạnh, vội vã dừng lại cải thành xua tay. Thúy Hoàn, người mạo ẵm tiểu thiếu gia trở về đi, nhanh lên. Mặt của Thúy Hoàn chịu một cách cửu âm bạch cốt trảo còn chưa lành, vừa rồi suýt bị một trảo nữa. Nhờ Thủy Uyển Kỳ muốn giữ hình tượng trước mặt Dương Thủ Trì mới tha cho nó. Thúy Hoàn bây giờ mới biết lợi hại, làm gì còn dám xem náo nhiệt nữa, vội tới ẵm Bành Gia Phúc chạy ra ngoài ngay. Bành Gia Phúc vừa cào vừa đá, cố sức muốn tránh thoát. Dù gì nó cũng không thể đấu lại sức của Thúy Hoàn đang tầm kình đảm chiến, nên khóc gào như quỷ sói bị ẵm rời đi xa. Thủy Uyển Kỳ bối rối mà cười. Tước gia, xin lỗi, hai tử nói bậy, ngài đừng có để vào lòng nha. Dương Thu Trì không lý gì đến Thủy Uyển Kỳ, vươn tay ôm Cáo Hồng Lăng vào lòng, vỗ vỗ vai của nàng. Lăng nhi, tiểu hài không biết chuyện, đừng có để ý. Hồng Lăng dạ nhỏ một tiếng tràn đầy niềm yêu nhìn hắn, rồi lui qua một bên. Dương Thu Trì bấy giờ mới quay sang nhìn Thủy Uyển Kỳ, không đề cập đến chuyện đó nữa. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Nói đến Bảnh Tứ là họa hại của trấn này, tước ra. Thủy Uyển Kỳ cố khôi phục lại vẻ kiều mị khi nãy, đôi mắt to lóng lánh hàm tình nhìn Dương Tu Trì ướt rượt. Đúng đúng, Bảnh phu nhân nói so với sự hiểu biết của chúng tôi không khác gì. Bảnh Tứ này đích xác là một người xấu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện sống chết của một người, bổn quan không thể bỏ qua, không lý đến được. Tước gia nói rất phải, cho dù là bị đánh chết một con trâu con chó cũng phải tra cho ra nẽ là ai làm ra, huống chi là một người sống sợ sợ cơ chứ. Lời của Bảnh phu nhân chí phải. Đúng rồi, ta nghe nói Bảnh phu nhân đã từng phát sinh chuyện không vui với người chết. Dương Thu Trì giả vờ tùy ý mà hỏi. Thủy Uyển Kỳ lúc bấy giờ không ngờ lại không sợ gì mà lại thẳng thắn mà đáp. Đúng như vậy, lúc đó đại thể hắn không biết Bành Hạ Hỉ phu nhân là một người không phải dễ bị bắt nạt. Nghe nói phu nhân còn giáo huấn hắn chăng? Dương Thu Trì nhớ lại cái nghiền mực và Thúy Hoàn miệng rộng đã đem chuyện này truyền đi, nên có thể trực tiếp nói ra được. Thực ra có phải muốn trực tiếp hỏi ta là có phải ta giết hắn không? Thủy Yên Kim mỉm cười, nụ cười thật ngọt. Không không, Dương Thu Trì xoa tay lia lịa. Bành phu nhân nghĩ quá rồi, tại hạ không hề có ý đó. Chỉ nghe nói phu nhân giáo huấn hắn một trận, thật là đại khoái nhân tâm mà. Thủy Uyển Kỳ bây giờ cười. Ta từ nhỏ đã theo phu thân trong đoàn hát, luyện được một số quyền cước mèo quào để thượng đài. Nhưng Bảnh Tứ hắn muốn khi phụ ta thì cũng không dễ dàng gì. Vậy hả? Bảnh phu nhân nhất định là cho Bảnh Tứ nếm một đòn lợi hại rồi phải không? Rất tiếc là lúc chúng tôi đi điều tra, chỉ nghe chút vỏ bề ngoài, không thể tận mắt chứng kiến thủ đoạn của phu nhân. Thực ra ngài quá tưởng rồi. Tên cú chết bầm Bảnh Tứ đó tay chân sảm sỡ đối với ta. Trong lúc tức giận, ta đã đập một cái nghiền mực lên đầu của hắn. Một nghiền mực do Thủy Uyển Kỳ đánh lên đầu Bảnh Tứ đã tạo ra sự xuất huyết mảng não. Tuy chỉ dẫn tới nguyên nhân tử vong thứ cấp cho Bảnh Tứ, nhưng nếu dựa vào tiêu chuẩn quan hệ đa nhân nhất quả trong hình pháp, thì mọi người có hành vi dẫn tới tử vong của một cá nhân nào đó đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, căn cứ vào lực tác động và tầm ảnh hưởng của hành vi trong quan hệ nhân quả này, việc định tội sẽ có phần khác biệt. Dương Tu Trì lo là Thủy Uyển Kỳ cự tuyệt không thừa nhận đã dùng nghiền mực đập Bảnh Tứ, vì lúc đó không có ai tận mắt chứng kiến ngoại trừ nha hoàn Thúy Hoàn, và nếu như hai người thông đồng không thừa nhận và hắn không thể tìm được chứng cứ khác để chứng minh sự thật này, thì rõ ràng là sẽ rất khó giải quyết. Hiện giờ, Thủy Uyển Kỳ đã thừa nhận thì không có gì tuyệt vời hơn. Nhưng Dương Thu Trì vẫn không chuẩn bị bắt Thủy Uyển Kỳ ngay, vì hắn muốn tiếp tục tra ra người thực thi hành vi chủ yếu này là ai. Dù gì thì Thủy Uyển Kỳ là một nữ tử yếu ớt, không thể chạy đi đâu mà sợ. Hơn nữa, ả không biết hành vi đập đầu Bảnh Tứ đó là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết cho Bảnh Tứ, và hành vi đó đã cấu thành tội phạm. Dương Thu Trì quyết định đem chuyện này điều tra cho rõ hơn nữa, nên tiếp tục hỏi. Tên Bảnh Tứ này quả là to gan lớn mật, không ngờ lại dám có ý với Bảnh phu nhân. Tuy Bảnh phu nhân quốc sắc thiên hương khiến cho nam nhân nào cũng động tâm, nhưng Bảnh Tứ y giỏi lắm thì chỉ có ý thôi chi. Đằng này dám động thủ động cước, Bảnh phu nhân coi như đã hạ thủ lưu tình rồi. Đổi thành người khác, nói không chừng đã một đào chém chết con rùa đen nhà hắn rồi đấy. Dương Tu Trì nói đến cao hứng, nhịn không được lộ ra một câu chửi của vùng tứ xuyên. Thủy Uyển Kỳ cười như nắc nẻ, ưỡn bộ ngực cao vút, ọng ẹo thân hình. Tước gia, ta thật sự đẹp như vậy sao? Dương Tu Trì định đáp lời thì Tống Vân Nhi đã giành đánh trống trở ngoài trước. Đẹp, đẹp lắm. Bành phu nhân đương nhiên là đẹp rồi. Nếu không Bành Tứ sao lại giống như con ruồi nhặng vây quanh. Cái gì ấy? Mà cứ mãi mải mê mỹ sắc của phu nhân. Nhân lúc Bành lão già tử không có mặt đến cầu dẫn phu nhân chứ. Thủy Uyển Kỳ cười giống như hoa rung rinh, không hề chú ý đến lời Tống Vân Nhi, thực sự là lời nói kháy. Nói tiếp, kỳ thật Bành Tứ đó chẳng phải là đùa cợt trêu ghẹo ta, mà là muốn nhờ ta nói giúp với lão già ta một tiếng để xuất tiền chuộc Xuân Hồng cô nương ở Lê Xuân Viên dùm hắn. Hắn muốn cưới Xuân Hồng cô nương làm vợ. À, đó không phải là một chuyện tốt hay sao? Dù gì hắn cũng là người trong họ của các vị, sao có thể đáng bị một đập nghiên mực như vậy chứ? Thủy Huyền Kỳ ẩn ước cảm thấy cứ nói chuyện này mãi không ổn. Nhưng lời nếu như đã nói ra rồi thì không thể giải thích rõ ràng sẽ khiến người khác hoài nghi. Nên kể tiếp, lão già của chúng tôi hy vọng hắn có thể tự kiếm tiền để chuộc Xuân Hồng cô nương. Hơn nữa, Xuân Hồng cô nương đã hứa cấp cho thất gia của chúng tôi rồi. Một nữ làm sao có hai chồng được chứ? Bành Tử uống rượu say, mặt dạn mày dày, muốn ta nói giúp. Còn động chân động tay với ta, ta giận quá mới đập cho hắn một nghìn mực. À, thì ra là thế. Dương Thu Trì gật gật đầu. Đến lúc này, ở ngoài có tiếng cười truyền vào, một giọng già nua cất tiếng gọi. Tước gia, tước gia. Nghe thanh âm chính là Bành lão gia tử, Bành Hạ Hỷ. Dương Thu Trì đứng dậy ra cửa nghênh tiếp, thấy hai huynh đệ Bành Hạ Hỷ và Bành lão thất cùng bước cười bước nhanh tới. Đến gần, Bành Hạ Hỷ khom người mà nói. Ta và gia đệ đến mấy lần, tước gia đều chưa thức dậy. Nếu phải phu nhân đến xem trước, nhất bừng không thấy nàng ấy quay về. Đoán chừng là tước gia đã dậy đang nói chuyện, cho nên chúng ta vội tới đây. Tước gia nghỉ ngơi có khỏe không? Dương Tu Trì gãi gãi đầu cười mà đáp. Thật là mắc cỡ, tôi quả uống nhiều quá, không thoải mái cho lắm, nên bỏ về trước, ngủ một giấc cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nói xong, nghênh đón hai người vào phòng trong. Bành Hạ Hỷ lại nói. Tước gia, chúng ta ngồi chút là đến giờ xuất phát rồi. Xuất phát ư? Đi đâu chứ? Dương Tu Trì hiếu kỳ hỏi. Ơ, ngài quên à? Đến Tỷ Bà Nham để xem tiền nữ hội đấy. Không xuất phát sớm chỉ sợ lỡ mất giờ thôi. Đúng đúng, đúng rồi. Dương Tu Trì vỗ vỗ đầu. Bản thân lần này đến chẳng phải là để xem tiền nữ hội hay sao? Phát sinh một loạt chuyện, xong rồi đầu óc của hắn dường như quay cuồng quên mất. Dương Tu Trì và Bành Hạ Hỷ ngồi xuống xong, Bành lão thất không ngờ vẫn đứng ở đó, mặt hơi đỏ lên. Tước gia, tôi qua chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, khiến ngài bực mình. Bành mỗ đặc biệt thỉnh tội trước tước gia. Nói xong quỳ xuống dập đầu. Dương Tu Trì vội nâng y dậy. Nói lời gì vậy, mau mau đứng lên đi. Bành lão thất bấy giờ mới đứng lên, ngồi ghé mông xuống một bên ghế. Dương Tu Trì lại nói. Xuân Hồng cô nương là một cô nương tốt. Người sau này hãy đối đãi với cô ta cho tốt. Đừng có phạm sai lầm như lúc tối nữa. Như vậy là ta không cao hứng đâu. Dạ dạ, Bành mẫu xin nhớ kỹ lời giáo huấn của tước gia. Sau này không dám như vậy nữa. Đúng vào lúc này, chợt nghe từ xa có người gọi. Lão gia, lão gia. Nghe thanh âm rất hoảng loạn. Chẳng lẽ đã phát sinh chuyện bất trắc gì sao? Bành Hạ Hỷ cùng mọi người đều cả kinh cùng nhìn ra ngoài cửa. Lúc này tên các cổng của Bành Gia Trang đã thở phì phò chạy vào. Do chạy quá cấp nên thở hồng hộc, nhất thời không nói được gì. Bành Hạ Hỷ sầm mặt. Gấp cái gì mà gấp, có chuyện gì thì từ từ nói. Tên các cổng đó thở gấp mấy hơi, bây giờ mới nói. Không xong, không xong rồi. Xuân Hồng cô nương của Lê Xuân Viên. Xuân Hồng cô nương. Bành lão thất nghe vậy gấp lên, bước tới một bước túm cổ tên các cổng mà hỏi. Còn mẹ người chứ, mau nói ra. Xuân Hồng cô nương thế nào rồi? Xuân Hồng cô nương... Tên các cổng cố dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp. Cô ấy bị người ta giết chết rồi. Á! Mọi người đều hô lên một tiếng cả kinh. Bành lão thất tức thời dững cả người ra, đứng thẫn thờ ở đó. Bành Hạ Hỷ vội hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tên các cổng lại thở gấp vài hơi nữa, vừa thở vừa nói lắp ba lắp bắp. Vừa rồi bọn móng rùa ở Lê Xuân Viên đến báo cáo. Nói vừa phát hiện Xuân Hồng cô nương bị người ta giết chết trong phòng, chỗ nào cũng có máu, rất nhiều máu. Xuân Hồng bị giết rồi à? Dương Tu Trì nhớ tới màu dạng ngọc thể hoành trần của Xuân Hồng đêm qua. Mới đêm qua, nàng còn là một cô gái nói cười cười. Hôm nay đã chết rồi. Lòng không khỏi bi thương,

thút thít hít hơi đi xuống lầu. Bành Hạ Hỉ tỏ vẻ áy náy nói với Dương Thủ Trì, tước gia, sa đệ trong lúc đau đớn đã làm loạn không biết chừng mực, thỉnh tước gia thứ tội. Dương Thủ Trì gật gật đầu không cấp tiến vào cửa, chuyển thân nhìn xuống Tú Bà, cô nương, bọn móng rùa và đầy tớ trong vườn mà hỏi lớn, ai là người đầu tiên phát hiện hùng án? Là tôi. Một tên móng rùa có người chạy lên quỳ xuống hành lang dập đầu, là tiểu nhân phát hiện sớm nhất. Người tên là gì, đem quá trình phát hiện kể qua xem nào. Dạ, tiểu nhân tên là Ngô Biết Ta, sáng hôm nay thấy rất nhiều cô nương đã dậy rửa ráy, nhưng Xuân Hồng cô nương còn chưa dậy. Tiểu nhân cảm thấy kỳ quái, vì như lúc thường Xuân Hồng cô nương dậy rất sớm, cảm thấy hôm nay có điều gì đó đặc biệt, lòng nghĩ nàng ta có thể là tối qua bồi các đại lão ra ngày uống nhiều rượu quá. Tiểu nhân đến cửa gọi cô ta, gọi mấy lần mà không nghe động tĩnh. Tiểu nhân hơi kỳ quái bèn gõ cửa, mở cửa ra xem, liền phát hiện Xuân Hồng cô nương toàn thân đầy huyết nằm trên mặt sàn. Tôi vội chạy vào trong xem, phát hiện cô ấy đã chết rồi, cho nên tôi mới gọi má má và mọi người lên. Thế lúc người gõ cửa, cửa không khóa sao? Dương Thu Trì kinh ngạc hỏi, khuê phòng của các cô nương trong vườn các ngươi đều không khóa sao? Sao lại không ạ? Tuy nói mọi người đều ở cùng trong vườn này, nhưng khi ngủ thì đều đóng khóa cửa phòng cả. Hơn nữa, tôi nghe tối qua Bảnh Thất Gia còn lưu lại ở phòng của Xuân Hồng cô nương nữa. À, Dương Tu Trì động lòng, chuyển đầu nhìn về Bảnh Hạ Hỉ. Bảnh Hạ Hỉ từ ánh mắt của Dương Tu Trì đã nhìn thấy sự hoài nghi, liền vội giải thích. Là thế này, tối qua tức ra về trước, tôi và Lão Thất không yên tâm nên không về theo. Đến khi Trì Kính Trai nghe các hộ vệ nói ngài đã ngủ rồi, chúng tôi bây giờ mới yên tâm. Lão Thất lo cho Xuân Hồng cô nương, nói muốn quay lại xem, cho nên một mình hắn đến đó. Sau đó thì sao? Sự tình sau đó ông có biết không? Dương Thu Trì lại hỏi. Lão Hồ không biết, kêu Lão Thất lên hỏi là biết ngay. Nói xong, Bành Hạ Hỉ chuyển thân gọi Bành Lão Thất ở dưới lầu. Ê, Lão Thất, mau lên đây, tượng giả có lời muốn hỏi ngươi kìa. Bành Lão Thất đáp ứng một tiếng, thút thít chạy lên lầu. Bành Hạ Hỉ đỏ gai cả mặt, mắng cả lên. Khóc cái cục cứt đi, người là đại lão gia, rào giống như đàn bà vậy, người không cảm thấy mất mặt à? Bành Lão Thất bây giờ mới chớp chớp đôi mắt hí, ngừng tiếng khóc than. Dương Thu Trì hỏi, tối qua người và Xuân Hồng cô nương ngủ chung một chỗ hả? Dạ không, tôi không nghỉ lại. Bành Lão Thất hồi đáp, tôi thấy Xuân Hồng uống nhiều rượu quá, say quắc, rất lo cho nàng ấy nên quay lại đây. Tôi và cô ta làm chuyện ấy một lần, ăn đốn cho nàng ta ngủ, bây giờ mới trở về Bành Gia Trang. Cái ấy gì một lần chứ? Dương Thu Trì cảm thấy rất tức cười. Bành Lão Thất đúng là hết biết, liền hỏi. Trễ như vậy, người sao không ngủ lại ở đây luôn, trở về làm chi? Bành Lão Thất lén nhìn Bành Hạ Hỉ, lý nhí đáp. Gia huynh trước giờ không chuẩn cho tôi lưu lại ở Thanh Lâu, đây là gia quy. Dương Thu Trì chuyển đầu nhìn Bành Hạ Hỉ, nhớ tới Tống Vân Nhi nói Bành Hạ Hỉ đối với vợ trước tình thâm ý trọng. Vợ trước chết 20 năm mới cưới vợ nhỏ là Thủy Uyển Kỳ. Xem ra Bành Hạ Hỉ đối với chuyện gái trai có sự đề phòng rất nghiêm. Thế nhưng lúc trước, ở Bành Hạ Hỉ đã không muốn cưới một thành đầu cô nương là Xuân Hồng làm thiếp. Nhất định là phải phí không ít miệng lưỡi mới thuyết động được Bành Lão gia tử hoàn cố ấy. Dương Thu Trì quay sang hỏi Bành Lão Thất. Người vừa rồi khi tiến vào, Xuân Hồng nằm ở vị trí nào, tư thế thân thể ra làm sao? Là nằm ngửa bên cạnh giường ạ. Biểu tình của Bành Lão Thất lúc bấy giờ vô cùng bi thương. Quay về nhìn thi thể của Xuân Hồng, dùng tay chỉ. Chính là ở đó, khi tôi tiến vào phòng ẵm nàng ấy lên, tra xét một hồi, phát hiện nàng ấy đã chết rồi. Dương Thu Trì lại nói, được rồi, các người lùi xuống hết đi, chờ ở dưới, ta phải khám tra hiện trường đã. Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất và Ngô Biết Tam vội vã gật đầu đáp ứng, lùi xuống lầu. Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi, Vân Nhi, muội đi giúp ta điều tra Tú Bà và tụi móng rùa, chạy việc và người làm ở dưới đây, hỏi coi bọn họ có nhìn thấy người lạ tiến vào hay không, có người nào khả nghi, có khả năng thực thi hùng sát hay không. Tống Vân Nhi cào hứng đáp, xuống đầu đi điều tra ngay. Dương Thu Trì lúc ấy mới rút bao tay ra, mang vào trong, sách rừng pháp y vật chứng, cẩn thận tránh các chỗ có khả năng lưu lại dấu vết, tiến vào trong phòng. Trên lầu đã không còn một người nào nữa. Dương Tu Trì lấy máy chụp hình điện tử ra, trước hết tiến hành chụp kỹ hiện trường. Thi thể của Xuân Hồng nằm cạnh giường,